Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 757, trò chơi. Hợp, nhìn qua cái kia vừa mới đản sinh 9 vị nhân vương nghiệp vị. Phong Tử Thần trong lòng hơi động, bỗng nhiên dẫn dắt đến chúng, hướng sâu trong lòng đất cửu đỉnh đánh tới. Ầm ầm, tại thời khắc này, cửu đỉnh chấn động. Uy lực của nó bỗng nhiên tăng vọt mấy lần có thừa. Thánh nhân kia gia tăng tại chúng trên người phong ấn, ầm ầm vỡ vụn ra, thoáng qua ở giữa, cửu đỉnh tái hiện, cửu châu kết giới lại nổi lên, một đạo nhàn nhạt màn sáng tại nhân tộc trên không hiển hiện, đem toàn bộ nhân tộc cương vực bao phủ trong đó. Lúc này, những cái kia thừa dịp cửu châu kết giới vỡ vụn, bất hủ long thành chưa hiện thời khắc, vụng trộm âm thầm vào nhân tộc ngoại tộc tu sĩ, trong khoảnh khắc liền tao ngộ nguy cơ sinh tử. Ầm ầm, có sấm sét tại nhân tộc cương vực trên không nổ vang, vòm trời phía trên càng là có lôi xà cuồng dại bắn ra hàng tỷ kiếp quang, hướng phía nhân tộc cương vực ầm ầm rơi đi. A a a, một nháy mắt vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những cái kia giấu ở nhân tộc có ý khác hạng người, phàm là bị cửu châu kết giới cảm giác được địch ý, đều là kiếp quang nhằm vào mục tiêu, bị hắn chém thành cho bụi, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Rầm rầm rầm, tại cửu châu kết giới nhằm vào dị tộc tu sĩ đồng thời, bất hủ long thành bỗng nhiên dâng lên, phóng xuất ra lực lượng khổng lồ, một mực phong tỏa nhân tộc biên cương, triệt để gãy mất nhân tộc cương vực cùng ngoại giới lui tới. Giờ khắc này, nhân tộc cương vực cho phép vào không cho phép ra, không cách nào chạy ra nhân tộc cương vực. Những cái kia bị cửu châu kết giới phát hiện địch ý dị tộc tu sĩ, trừ chết bởi kiếp quang phía dưới, không có thứ hai con đường có thể chọn. Nhân tộc cương vực bên trong, kiếp quang trọn vẹn tiếp tục mấy tháng, mới vừa chậm rãi biến mất. Mà giờ khắc này, ngoại tộc chôn ở nhân tộc cái đinh, không nói tất cả đều bị thanh trừ, cái kia cũng bị thanh trừ 9 thành 9. Hiện tại xem ra, nhân tộc ngược lại là so trước đó sạch sẽ không ít. Nhìn thấy bây giờ nhân tộc bộ dáng, Phong Tử Thần không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, thần liền đem ánh mắt bỏ vào cửu vương nghiệp vị bên trên. Lúc này, cửu vương nghiệp vị đã phân biệt cùng cửu đỉnh hòa làm một thể. Một tôn vương vị, đối ứng một tôn cửu đỉnh, cửu vương cửu đỉnh. Mà cùng cửu đỉnh hòa làm một thể về sau, cửu vương nghiệp vị cũng là phát sinh thuế biến. Trước kia, cửu vương nghiệp vị chỉ có thể phát huy ra chuẩn thánh đại năng thực lực. Nhưng bây giờ, tại cửu đỉnh gia trì phía dưới, cửu vương nghiệp vị đã có thể bộc phát ra đủ để so sánh đại thần thông giả uy lực. Nói cách khác, chỉ cần Phong Tử Thần nguyện ý đem cửu vương nghiệp vị ban cho người khác, như vậy, nhân tộc trong khoảnh khắc liền có thể thêm ra 9 vị đại thần thông giả tới. Nhân tộc khí vận cường thịnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít, nhưng Phong Tử Thần nhưng không có làm như thế, liền gặp thần phất ống tay áo một cái, đột nhiên phát ra một đạo kinh phong, đúng là đem cái kia cửu vương nghiệp vị miễn cưỡng đánh nát. Oanh một tiếng, cửu vương nghiệp vị nổ tung, vỡ thành 810 miếng mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn đều tản ra huyền diệu khí tức, nếu là bị tu sĩ nhân tộc lấy được, luyện hóa, trong khoảnh khắc, liền có thể có được sánh vai nửa bước đại la đạo tôn lực lượng. Nếu là có người có thể tập hợp đủ 9 cái mảnh vỡ, cái kia hắn liền có thể có được so sánh đại la đạo tôn lực lượng. Nếu là có người có thể tập hợp đủ 36 miếng mảnh vỡ, cái kia hắn liền có thể có được so sánh chuẩn thánh lực lượng. Nếu là có người có thể tập hợp đủ 90 miếng mảnh vỡ, cái kia thần liền có thể trực tiếp thành tựu nhân vương nghiệp vị, có được đủ để địch nổi đại thần thông giả lực lượng. Đương nhiên, nếu là có người có thể tập hợp đủ toàn bộ nhân hoàng nghiệp vị mảnh vỡ, cũng chính là 810 miếng mảnh vỡ, cái kia thần liền có thể hướng Phong Tử Thần khởi xướng xung kích, cùng hắn tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Tóm lại, có nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Đi, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần đem cái này 810 miếng nhân vương mảnh vỡ toàn bộ ném ra ngoài, hướng về nhân tộc cương vực vung đi. Gia nhân hoàng điện, những nhân vương đó nghiệp vị mảnh vỡ, một cùng hồng trần khí tiếp xúc, lập tức liền phát sinh biến hóa, hoặc là biến thành pháp bảo, hoặc là biến thành đạo kinh, hoặc là biến thành thần thông, hoặc là biến thành sinh linh, hoặc là biến thành linh đan diệu dược. Tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ biến không thành. Hô một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, những cái kia bộ dáng đại biến nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, giấu ở nhân tộc các nơi, chờ đợi người hữu duyên. Tam Thanh, các ngươi là đang ép quả nhân nuôi cổ a? Nhìn qua những cái kia biến mất nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ, Phong Tử Thần bất đắc dĩ nói, thần thả ra những thứ này nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ mục đích, chính là tại nuôi cổ, nhường nhân tộc đám thiên kiêu lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng tuyển ra 9 vị vô địch nhân vương tới. Lần trước cùng Bắc Hải yêu tộc giao thủ thời gian, Phong Tử Thần liền đã chú ý tới, nhân tộc thật sự là một đời không bằng một đời, dạng này không được, nhân tộc còn chưa sừng sững tại Hồng Hoang đỉnh, hẳn là một đời càng mạnh hơn một đời mới đúng, làm sao lại càng ngày càng yếu đâu? Đây là tộc đàn suy yếu dấu hiệu a. Trong lòng sầu lo, Phong Tử Thần bắt đầu tìm kiếm nhân tộc suy yếu nguyên nhân. Ngay từ đầu, Phong Tử Thần còn tưởng rằng nhân tộc tình huống là thiên địa hoàn cảnh càng thêm ác liệt nguyên nhân đưa đến. Có thể đi qua thần trải qua điều tra về sau, phát hiện trọn vẹn không phải là chuyện như vậy. Nhân tộc xem như thích ứng lực chủng tộc mạnh nhất, càng là ác liệt hoàn cảnh, càng là có thể kích phát ra nhân tộc tiềm lực, hoàn thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Thời kỳ thượng cổ như thế, Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ cũng là như thế, không có đạo lý lúc này, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thực lực, một đời không bằng một đời. Đi qua Phong Tử Thần liên tục xem xét, rốt cục xác định, không phải là cái này nhân tộc người trẻ tuổi không được, mà là bọn họ trôi qua quá an nhàn. Thời đại thượng cổ, nhân tộc chỉ là hồng hoang trong vạn tộc hạng bét, thực lực nhỏ yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. Vì vậy, nhân tộc hết thảy tộc nhân, đều đang liều mạng tu hành, để thu hoạch được lực lượng cường đại, từ đó thủ hộ tộc nhân. Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, nhân tộc mặc dù đã rất cường đại, nhưng vẫn có từ lâu ngoại địch vây quanh, tiên thiên vạn tộc nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên cắn nhân tộc một cái. Vì vậy, lúc này nhân tộc, như cũ không dám lười biếng, liều mạng tu hành, tốt thu hoạch được lực lượng cường đại, là nhân tộc rực rỡ góp một viên gạch, có thể từ Vũ Vương về sau, nhân tộc liền đã vô địch. Khắp nơi tìm hồng hoang thế giới, lại tìm không ra một cái đáng giá coi trọng đối thủ. Không có muốn đuổi theo, muốn chèn ép mục tiêu. Nhân tộc những người trẻ tuổi kia, tự nhiên là lười biếng. Trước kia tu luyện, là vì bảo hộ nhân tộc. Vì vậy, truy cầu chiến lực thắng qua cảnh giới. Mà bây giờ, tu luyện chỉ là thu hoạch trường sinh. Vì vậy, truy cầu cảnh giới thắng qua truy cầu chiến lực. Mục đích cũng khác nhau. Kể từ đó, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi có thể không càng ngày càng yếu sao? Mà giờ khắc này, Phong Tử Thần muốn làm chính là chỉnh đốn nhân tộc tu luyện bầu không khí, bức người trẻ tuổi một cái, để bọn hắn không còn lười biếng phấn đấu, cái kia nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ liền vì thế chuẩn bị. Ngươi cho rằng những nhân vương đó nghiệp vị mảnh vỡ hóa thành đủ loại cơ duyên là vì để bọn hắn tìm kiếm sao? Sai, 10 phần sai. Những nhân vương đó nghiệp vị hóa thành bảo vật, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế nhân tộc trên thân, đồng thời cùng hắn triệt để khóa lại cùng một chỗ. Đương nhiên, chính là bởi vì đám người này tính đặc thù, những nhân vương đó mảnh vỡ hóa thành bảo vật, là sẽ không bị bọn họ luyện hóa, cùng bọn hắn khóa lại cùng một chỗ. Lại không thể vì bọn họ sử dụng. Nói cách khác, những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế nhân tộc, liền tương đương với nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ dụng cụ lưu trữ. Còn lại nhân tộc, muốn lấy được những thứ này nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ hóa thành bảo vật, cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là giết những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế nhân tộc. Ân, hình tượng một điểm thuyết pháp chính là những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế nhân tộc, liền tương đương với hậu thế trong trò chơi Boss, mà nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ, liền tương đương với giết Boss về sau tuôn ra trang bị. À, tính như vậy, Phong Tử Thần lần này mưu đồ, trọn vẹn có thể nói là một hồi chân thực bản game giả lập. Cái kia nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, liền người chơi, mà những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế nhân tộc, thì là trò chơi Boss. Bất quá, cùng game giả lập khác biệt chính là, người nơi này chết rồi. Đó chính là thật chết rồi. Những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế nhân tộc, không hề nghi ngờ, thực lực muốn viễn siêu người trong cùng thế hệ. Nhân tộc thế hệ trẻ tuổi muốn chiến thắng bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần phải trả giá gấp trăm lần nghìn lần cố gắng mới được. Chính là như vậy, cũng không nhất định có thể thắng được đối phương. Cho nên, Phong Tử Thần còn muốn cho nhân tộc thế hệ trẻ tuổi một chút viện trợ, để cho bọn họ có đối kháng lên cổ cường giả tiền vốn. Cũng tỉ như, cho bọn hắn một người một cái phục sinh tiền, để bọn hắn có lại một lần cơ hội. Tiềm lực của con người đều là bước đi ra. Có đôi khi người không ép mình một cái, cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Cho nên, Phong Tử Thần quyết định bước những thứ này nhân tộc người trẻ tuổi một cái. Nhìn xem các thần cao nhất ở nơi nào. Tin tưởng, có những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế người áp lực, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tái hiện thượng cổ nhân tộc cái kia đánh bạc tất cả đi tu luyện tư thái. Về phần không đi tìm những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế người phiền phức, an tâm trốn ở chính mình một mẫu ba phần đất tu luyện. Khả năng này sao? Phong Tử Thần đều nói muốn bức người trẻ tuổi một cái, lại thế nào khả năng cho bọn hắn lười biếng cơ hội? Người trẻ tuổi nếu không đi, cái kia Phong Tử Thần có là biện pháp buộc bọn họ đi. Cũng tỉ như, giả tá thiên địa tên, len lén cắt giảm tuổi thọ của bọn hắn, hoặc là chết già ở trong nhà, hẳn phải chết không nghi ngờ, hoặc là đi cùng cường giả thời thượng cổ chuyển thế người vật lộn, thu hoạch được một chút hy vọng sống. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều đi. Thâm thụ hậu thế tư bản chèn ép Phong Tử Thần, có là biện pháp dày vò những người tuổi trẻ kia. Tư bản thủ đoạn từ trước đến nay đều là tàn khốc, đẫm máu. Ai? Vì để cho nhân tộc tuổi trẻ nhóm một lần nữa tỉnh lại, biến có đấu chí, có mục tiêu, Phong Tử Thần cũng là sát phí một chút khổ tâm. Thần nghĩ, nếu để cho các tộc nhân biết bọn họ nhân hoàng, là khích lệ bọn họ âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ cảm động rơi lệ đi. Nhất định sẽ, trong lòng dần dần có hoàn chỉnh kế hoạch. Nhưng Phong Tử Thần đồng thời không có lập tức áp dụng. Thần còn muốn trước giờ làm một chút chuẩn bị, để tránh xảy ra điều gì sai lầm. Bất quá, tại làm những thứ này chuẩn bị phía trước, Phong Tử Thần còn có mấy món sự tình muốn làm. Liền gặp thần lấy ra Tử Thần kiếm, đối với bên trong Côn Bằng lão tổ nói: "Côn Bằng đạo hữu, ngươi tự do." Dứt lời, Phong Tử Thần thả ra Côn Bằng lão tổ tiên thiên bất diệt chân linh. "Hả? Cái gì?" Đột nhiên liền bị Phong Tử Thần tung ra ngoài. Côn Bằng lão tổ trong lúc nhất thời có chút không dò rõ tình huống. Thần bị Phong Tử Thần vây ở Tử Thần kiếm bên trong, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ. Vì vậy, cũng không biết, ngay tại thần không có ở đây cái này ngắn ngủi trăm năm bên trong, hồng hoang thiên địa phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Cũng tỉ như, Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh, toàn bộ hồng hoang người đều biết, có thể thần Côn Bằng lão tổ cũng không biết. Đạo hữu thật muốn thả bần đạo rời đi? Thấy Phong Tử Thần không giống nói đùa, Côn Bằng lão tổ một bên thăm dò tính đi hai bước, một bên hỏi: "Đúng vậy, Côn Bằng đạo hữu, ngươi thế nhưng là quả nhân minh hữu. Quả nhân như thế nào lại một mực cầm tù cho ngươi đâu? Bây giờ thời cơ đã tới, đương nhiên phải thả ngươi tự do." Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần nói: thời cơ nào?" Nghe vậy, Côn Bằng lão tổ hơi sững sờ. Bất quá thần cũng không để ý, cùng tự do so sánh. Chút chuyện nhỏ này trọn vẹn có thể bỏ qua không tính. Đạo hữu thật muốn thả bần đạo rời đi. Cái kia bần đạo thật đi rồi. Thăm dò tính đi tới cửa hãm, thấy phong tử thần quả nhiên không có ngăn cản. Côn bằng lão tổ liền muốn hóa thành nguyên hình, vỗ cánh rời đi. Chỉ là, ngay lúc này, phong tử thần đột nhiên nói ra một câu. Cả kinh vừa mới cất cánh côn bằng lão tổ lảo đảo một cái. Kém chút té lăn trên đất, liền gặp phong tử thần tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Một mặt giật mình nói. Đúng, côn bằng đạo hữu, người bị ta cầm tù mấy trăm năm. Sợ là không biết, Đông Hoàng đạo huynh đã phục sinh. Nghe thấy lời ấy, côn bằng lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đã bay tới giữa không trung thân thể. Trực tiếp từ không trung rơi xuống. Bất quá, thần hiện tại cũng không tâm tư để ý những thứ này. Liền gặp thần một mặt sợ hãi mà hỏi. Như thế, Đông Hoàng phục sinh rồi. Chuyện khi nào? Làm sao đột nhiên như vậy? Còn có, thánh nhân cũng là ngớ ngẩn sao? Làm sao liền gọi thần phục sinh rồi? Các thần cũng sẽ không ngăn cản sao? Nói năng lộn xộn lời nói. Liên tiếp từ côn bằng lão tổ trong miệng thốt ra. Có thể thấy được thần tâm thái. Là cỡ nào nổ tung? Đúng vậy, khi biết Đông Hoàng phục sinh tin tức về sau. Côn bằng lão tổ tâm thái vỡ. Thần so bất luận kẻ nào đều sợ Đông Hoàng đế tuấn phục sinh. Bởi vì, thần là thượng cổ yêu tộc phản đồ. Thần phản bội Đông Hoàng cùng đế tuấn. Kỳ thật, coi như côn bằng lão tổ phản bội Đông Hoàng cùng đế tuấn. Cái kia cũng không tính là gì. Dù sao, đó cũng là đế tuấn thật xin lỗi thần trước. Không nỡ cho thần quyền lực. Côn bằng lão tổ mưu phản yêu tộc. Cũng là tình có thể hiểu. Nhưng thần ngàn vạn lần không nên. Tại mưu phản thiên đình thời điểm. Thuận tay trộm đi Hà Đồ Lạc Thư. Đến mức chu thiên tinh đấu đại trận toàn tuyến sụp đổ. Giá trị này một điểm. Liền đầy đủ Đông Hoàng thái nhất đối với thần hận thấu xương. Cũng chính là thần bây giờ còn đang trong Tử Tiêu Cung. Bằng không, sợ là sẽ phải trực tiếp thẳng hướng Bắc Hải. Như thế, côn bằng lão tổ há có thể không sợ. Thời kỳ thượng cổ, thần không phải là đối thủ của Đông Hoàng thái nhất. Nhưng hôm nay, vô số năm trôi qua, thần như cũ không phải là đối thủ của Đông Hoàng thái nhất. Đây thật là một kiện khiến người bi thương sự tình. Đạo hữu trước đừng kích động. Mới vừa rồi là ta nói sai. Đông Hoàng thái nhất đồng thời không có phục sinh. Nhìn côn bằng lão tổ có chút kích động. Phong tử thần nhẹ nói. Nghe vậy, côn bằng lão tổ thở dài nhẹ nhõm. Đột nhiên buông lỏng xuống. Rất có một loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Có thể thần vui mừng cũng không tiếp tục bao lâu. Phong tử thần tiếp xuống một câu. Liền khiến cho thần như đến hầm băng. A, là quả nhân nhớ lầm. Đông Hoàng thái nhất căn bản cũng không có vẫn lạc. Nói gì phục sinh câu chuyện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.